không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150 Thương Nhĩ. 8. Tiềm thức thế giới, mộng là tuyệt đối tồn tại, không thể thay đổi, thế giới hiện thực quỹ đạo, khả năng sẽ bởi vì bất luận cái gì một chút nhất rất nhỏ thay đổi mà chuyển hướng, đi hướng hoàn toàn bất đồng tương lai. Nhưng nguyên bản cái kia quỹ đạo tuyến lại sẽ không như vậy biến mất, nó chẳng qua là không hề thuộc về hiện thực. Lại vẫn như cũ tồn tại với tiềm thức hải dương bên trong, giống như là nhìn không thấy mãnh liệt mạch nước ngầm, bồi hồi khắp nơi tập thể vô ý thức chỗ sâu nhất, có lẽ vĩnh viễn cứ như vậy bồi hồi đi xuống. Cũng có lẽ sẽ ở mỗi một cái tùy cơ thời gian tọa độ, không hề dự triệu mà xông lên bãi biển. Này đó lý luận rốt cuộc vẫn là quá tối nghĩa, Linh Hào dùng sức hủy diệt tạp lạc băng vũ. Đi theo tuổi trẻ bờ đối diện khai hoang giả phía sau, bọn họ một khắc không ngừng xuyên qua dữ tợn. Mưa to, đỉnh đầu không trung như là bị nùng thâm bóng ma lấp đầy. Những cái đó u ám chính mất khống chế mà vô hạn sinh trưởng, phảng phất tùy thời đều có thể nuốt hết hết thảy, nhà trẻ bị lâm thời phong bế. Sở hữu kén đều tự động mở ra một bậc đề phòng. Khổng lồ tin tức lưu đem tân sinh ý thức thể kín không kẽ hở mà bao vây trong đó, sông băng xưa nay chưa từng có trầm mặc xuống dưới, chỉ có ở chân chính tao ngộ thuộc về một cái thế giới quỹ đạo tuyến khi, mới có thể ý thức được nó đến tột cùng có bao nhiêu khổng lồ. Kia thậm chí rất khó dùng tuyến tới định nghĩa cùng miêu tả, trong không khí như là mở ra một chương vô hình lưới lớn, lộ ra khiếp người hàn ý, kia không phải ở chỗ này đãi lâu rồi lúc sau. Sớm đã thói quen trong vắt thấu triệt lạnh băng, mà là tiềm thức chỗ sâu trong chảy ra tùy ý lan tràn xâm hàn. Phảng phất có thể đem hết thảy đều nháy mắt đông lại đọng lại. Có cái đơn giản nhất giải thích, có thể nói rõ ràng đến tột cùng đã xảy ra cái gì, có như vậy một giấc mộng, ở trong mộng. Màu xanh biển vòm trời cuối cùng vẫn là biến thành tĩnh mịch đen nhánh. Không ai có thể phân rõ thủy cùng thiên biên giới, chạy dài nhìn không tới cuối đồ sộ sông băng đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có nổi lơ lửng đang ở hòa tan phù băng, bởi vì dã tâm ra buồn cười vọng tưởng. Thế giới làm như vậy một giấc mộng, trong mộng hết thảy đều đã hoàn toàn đi đến cuối. Hiện thực lật úp, sông băng hòa tan. Mạn dũng nước biển hoàn toàn nuốt sống hết thảy, bị giải phóng thời gian cự luân mất khống chế mà nghiền qua mỗi cái góc, trận này mộng bị mạch nước ngầm sông lên bờ biển, mà bọn họ phải làm, liền cùng mỗi một lần nhiệm vụ giống nhau, tiến vào một giấc mộng, phá giải một giấc mộng, chẳng qua, lần này vây ở trong mộng cũng không phải mỗi mấy cái đương sự. Cũng không phải mua dây buộc mình mộng chủ, bọn họ muốn từ một giấc mộng cứu ra bị nuốt hết sông băng, bọn họ muốn từ trong mộng cứu ra sau khi chết thế giới. Linh Hào chưa từng hoàn thành quá như vậy gian khổ nhiệm vụ, hắn tận lực đem thân thể cố định ở một khối vô chủ phù băng thượng. Hàn ý không chỉ có từ ngoài vào trong ăn mòn, cũng từ tiềm thức chỗ sâu trong chậm rãi lan tràn ra tới, như là đối này hết thảy toàn vô sở giác. Hắn nhắm mắt lại, không ngừng điều chỉnh chính mình nhận chi, đem trong ý thức chứng kiến hình ảnh tất cả sát trừ, Linh Hào ở trong đầu cấu trúc khởi một tòa đảo. Nhỏ, chỉ có sinh ra ta, khái niệm thân thể, mới có năng lực sinh ra chân chính, nhận chi, mà sửa chữa nhận chi. Nguyên bản chính là giải quyết mộng vực nhất hữu hiệu thủ đoạn, đây là từ nhận chi quyết định thế. Giới, hắn có thể làm được rất nhiều sự. Chỉ cần có thể nói phục chính mình, Linh Hào điều động khởi sở hữu tâm thần. Chuyên tâm đi tưởng tượng cái kia hình ảnh. Này không phải một khối phù băng, mà là một tòa trong biển tiểu đảo. Bọn họ ở chỗ này có thể có tạm thời an toàn chỗ đặt chân. Nước biển vô hạn tiếp cận băng điểm. Tàn sát bừa bãi mưa to kỳ thật là tràng bão tuyết. Sẽ không có phù băng hòa tan. Có một cái từ biển sâu trung thoát đi cảnh trong mơ thông lộ, Linh Hào mở to mắt. Hắn cùng đứng ở trước mắt tiểu quyển mau gật gật đầu. Nhìn về phía cách bọn họ cách đó, không xa nước biển, ở nơi đó. Không kiêng nể gì mãnh liệt đầu sóng bị không biết lực lượng mạnh mẽ cách trở. Cái loại này lực lượng ngang nhiên quấy khắp hải vực. xuất hiện một cái từ nước chảy xiết hình thành lốc xoáy, Linh Hào nhặt lên một khối hòn đá nhỏ, hướng lốc xoáy ném vào đi, không bao lâu, đối diện liền có đáp lại, leng ca leng keng băng lăng va chạm thanh. Một khối vụn băng nghịch chảy xiết dòng xoáy bị nước biển rào ra tới, hoàn toàn nghiền thành lạnh lẽo bột phấn. Theo đầu sóng cùng nhau nhào vào tiểu đảo bên cạnh, Linh Hào nâng lên tầm mắt. Cùng bên cạnh tuổi trẻ khai hoang giả liếc nhau. Thành công, đối diện ném mạnh lại đây vụn băng có thể nghịch hướng xuyên qua lốc xoáy. Đã nói lên hắn nhận chi đích xác sửa chữa trận này mộng một bộ phận. Ở chỗ này sáng lập ra một cái lâm thời xuất khẩu, thông qua cái này xuất khẩu. Liền có thể đem vây ở trong mộng phù băng đưa ra đi. Một cái lại một cái đến từ người chết chi cảnh khai hoang giả nhanh chóng hoàn toàn đi vào biển. Sâu, bọn họ không ngừng vớt khởi ở trong nước biển tùy sóng lên xuống phù băng. Dùng tin tức lưu bao vây thành giản dị kén. Đưa vào cái kia lốc xoáy. Lại đưa vào thế giới chỗ sâu trong nơi đó tạm thời còn không có bị mộng sở cắn nuốt, không có bất. Luận cái gì giao lưu. Cũng không cần bất luận cái gì giao lưu, này đó bờ đối diện khai hoang giả động tác. Thậm chí không nên gần chỉ là dùng ăn ý tới hình dung, hoàn toàn không chịu bất luận cái gì quấy. Nhiễu, bọn họ đâu vào đấy mà chấp hành chính mình kia bộ phận nhiệm vụ. Giống như là cùng khối thân thể bất đồng bộ phận, Linh Hào quan sát đến nghĩ cách cứu viện tiến độ. Không ngừng phối hợp tiến hành nhận chi sửa chữa cùng điều chỉnh. Lại nhịn không được nhìn về phía bên cạnh đối diện màn hình ảo vận chỉ như bay tuổi trẻ khai hoang. Già, hắn liền biết, tiểu quyển mao ở này đó khai hoang giả là tuyệt đối đặc thù, nếu mỗi cái bờ đối diện khai hoang giả đều có thể lý giải thành một khối thân thể bất đồng bộ phận. Như vậy tiểu quyển mao vị trí nhất định là đại não, tại đây một khác. Linh Hào rốt cuộc mơ hồ lý giải sơ đại kén tính toán logic, lý tưởng nhất trạng thái hạ. Hoàn toàn ma diệt thực nghiệm thể tự mình, sau. Tuy rằng mất đi nhận chi sửa chữa năng lực, nhưng cũng đồng thời không hề bị đến tự mình hạn chế, này đó bờ đối diện khai hoang giả nhóm sẽ. Không bởi vì trước mắt cảnh ngộ mà sợ hãi tuyệt vọng. Cũng liền sẽ không bởi vì sợ hãi cùng tuyệt vọng mà mất đi động lực. Bọn họ chỉ là tuyệt đối chuyên chú với trước mắt nhiệm vụ cho dù loại này nhiệm vụ là rộng lượng. Cơ hồ nhìn không tới cuối lặp lại công tác cũng không quan hệ, ở đại não, duy nhất chỉ huy hạ. Bọn họ có thể hoàn toàn dựa theo kế hoạch tốt quỹ đạo. Không hề sai lầm tinh chuẩn hoàn thành hết thảy nhiệm vụ, đáng tiếc chính là. Ở trong thế giới hiện thực, là không có loại này, lý tưởng nhất trạng thái. Linh Hào bỗng nhiên bị phác lại đây tiểu quyển mau chặt chẽ bảo vệ, dòng nước chợt kịch liệt mãnh. Liệt. Không hề dự triệu mà thổi quét phù băng phác lại đây. Hắn bỗng chốc hoàn hồn. Nâng cánh tay ôm lấy giúp chính mình chặn hơn phân nửa mạch nước ngầm tuổi trẻ khai hoang giả. Tránh đi đại khối vụn băng, lạnh băng dòng nước gào thét sặc nhập khẩu mũi. Mực nước nháy mắt mạnh thêm. Chợt nuốt sống cái kia lâm thời sáng lập xuất khẩu, nhận chi bị mạnh mẽ lau đi. Trong đầu kịch liệt phiên rảo đau đớn cắn nuốt hắn ý thức. Từ ngắn ngủi hôn mê trung tỉnh táo lại, Linh Hào phát giác chính mình đang bị tiểu quyển mao ôm vào trong ngực, bọn họ một lần nữa tìm một. Khối phù băng lâm thời đặt chân, đen nhánh lạnh băng nước biển đã mạn tới rồi ngực. Mực nước còn đang không ngừng dâng lên, Linh Hào thử dùng nhận chi sửa chữa hai lần hoàn cảnh. Lại phát hiện lúc này đây thế nhưng không có bất luận cái gì hiệu quả, hắn ý thức vẫn như cũ có chút. Hôn mê, còn tưởng lại nếm thử. Bị lạnh băng ngón tay phúc ở chướng đau huyệt thái dương thượng, đội trưởng. Tiểu quyển mau nhẹ, giọng kêu hắn, Linh Hào ở hắn trong thanh âm tỉnh dậy, hắn chống thân thể. Cùng tiểu quyển mau trao đổi cái tầm mắt, trong lòng đều là không tự chủ được trầm xuống. Bọn họ hai cái nghĩ tới cùng sự kiện, ở nhận chi mặt sửa chữa thất bại. Thuyết minh này không phải một hồi đơn giản mộng. Cũng không phải một cái bị vứt đi quỹ đạo tuyến, trận này mộng là tương lai, hiện thực khoa học kỹ. Thuật phát triển vẫn là không đủ. Hiện thực tự cứu vẫn là sẽ thất bại, này con chứa đầy nhân loại cự luân đang ở làm từng bước mà dọc. Theo thời gian xử hướng một hồi bị tiềm thức hoàn toàn nuốt hết hủy diệt. Mà làm cự luân bóng dáng. Bọn họ trước tiên tiến vào cái kia tương lai, ít nhất trước mang đại gia chạy đi, Linh Hào nhìn chung quanh bốn phía, ở thế giới hiện thực, khoảng cách cảnh trong mơ dị biến còn có 3 năm, còn có sửa chữa quỹ đạo cơ hội, mực nước còn đang không ngừng dâng lên. Nhưng cung đặt chân phù băng đã còn thừa không có mấy. Đã có không ít phù băng đều ở kịch liệt va chạm chung rách nát. Không thể cái gì cũng không làm mà làm chờ, còn như vậy đi xuống. Không chỉ có là vây ở chỗ này bộ phận sông băng cùng khai hoang giả. Ngay cả toàn bộ người chết chi cảnh cũng sẽ chìm vào trận này có toàn bộ hiện thực quỹ đạo thêm vào ác mộng, tiểu quyển mau nâng lên tầm. Mát, có biện pháp sao? Linh Hào hơi hơi trầm ngâm. Nhẹ nhàng gật đầu, hắn đem tuổi trẻ khai hoang giả ôm tiến trong lòng ngực. Nhắm mắt lại, thể hội trận này khổng lồ đến cực điểm cảnh trong mơ. Còn có một cái biện pháp, hắn kỳ thật chán ghét cực kỳ chính mình cái kia cái gọi là lão sư, cũng không phải bởi vì đối phương vĩnh viễn tra tấn, cũng không phải bởi vì những cái đó cơ quan tính tẫn thực nghiệm hắn vô pháp tiếp thu, chính là đối phương có quan hệ nhân tính thái độ. Còn đầy hứa hẹn một cái hoang đường dã tâm liền phải kéo mọi người cùng nhau trầm luân đi vào cố. Chấp điên cuồng, nhưng cho dù như vậy, vẫn như cũ có hắn hoàn toàn vô pháp phủ nhận một chút. Hắn sẽ rất nhiều sẽ bị đánh giá vì điên rồi, thủ đoạn. Đích xác đều là từ đối phương trên người học được, Linh Hào tự diễu mà nhẹ xả hạ khóe miệng. Ngay sau đó hoàn toàn tan mất toàn bộ có quan hệ tự mình khái niệm, không hề kết cấu tàn sát bừa bãi. Dâng lên gian, lại lần nữa xuất hiện một cổ rất nhỏ dòng nước càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng không dung kháng cự địa hình thành một cái so với phía trước càng chảy xiết cùng mãnh. Liệt lốc xoáy, vô số khối lớn nhỏ khác nhau phù băng ở trong nháy mắt đã bị nuốt vào đi, những cái đó bị bao phủ sông băng ở khai hoang giả nhóm phân cách hạ. Cũng đã biến thành bị tin tức lưu bao vây lấy độc lập phù băng, ngay sau đó. Chúng nó đều bị chảy xiết dòng nước chợt cuốn lên, buông xuống âm trầm màn trời cùng mặt biển cơ hồ. Dán ở một chỗ, liền tầng mây cũng bị xoay tròn dòng khí liên lụy, tiếp thiên liền hải long hút thủy lôi cuốn điện. Thiểm, không lưu tình chút nào mà rào nát một đoàn lại một đoàn nùng thâm hắc ảnh. Không đếm được trong sáng lớp băng bị tin tức lưu bọc. Đưa ra trận này cảnh trong mơ. Tuổi trẻ khai hoang giả theo bản năng thu nạp cánh tay. Lại phát hiện đối phương thân thể từ chính mình cánh tay gian chảy đi ra ngoài. Linh Hào mở to mắt. Có điểm xin lỗi mà sờ sờ những cái đó tiểu quyển mau. Hắn ý thức đã cùng nước biển xúc cảm gần. Nhưng còn có thể bảo trì ít nhất hình dáng. Tạm thời còn không đến mức biến thành một bãi tụ không đứng dậy thủy tiểu quyển mau. Nghe ta nói. Linh Hào nhẹ giọng mở miệng, nghe ta nói, ở chúng ta thế giới kia, cũng có một cái kén, người nghĩ cách đem sở hữu số liệu truyền cho nó, cưỡng bách nó bắt trước một hồi thế giới tương lai quỹ đạo, Linh Hào nói. Ở biểu hiện thủ pháp thượng tận lực thêm một ít tân trang, duy mỹ một chút, bi tráng một chút, phân kính có thể tham khảo điện ảnh, như thế nào chấn động tâm linh như thế nào tới. Thế giới hiện thực nhân loại thực ăn này một bộ, ta cái kia lão sư. Ngươi có thể tìm được hắn ý thức đi. Ta biết ngươi xem tới được ta ký ức. Hảo, ta không để ý quá cái này, Linh Hào rũ xuống tầm mắt cười cười. Ta chỉ là sợ những cái đó ký ức quá chật vật. Lưu không được ngươi, tiểu quyển mau mở to hai mắt nhìn hắn, hắn không nghe Linh Hào khuyên can. Cố chấp mà vươn tay đi vớt. Lại như thế nào đều ôm không được đối phương thân thể, Linh Hào còn ở tiếp tục xuống phía dưới nói. Những cái đó thanh âm cách dòng nước nghe không rõ ràng. Như là chàng mộng, chọn mấy cái bất đồng thời gian điểm. Trước kia cũng đúng, hiện tại cùng về sau cũng đúng. Không ngừng làm hắn làm trận này mộng. Linh Hào nói, ta chỉ có thể tưởng được đến nhiều như vậy, Linh Hào thanh âm thực nhẹ. Thực xin lỗi, hắn không biết loại này cách làm có phải hay không hữu hiệu. Cũng không biết đến tột cùng như thế nào làm, mới có thể làm thế giới hiện thực không ở cuối cùng cũng chìm nghỉm tiến như vậy một cái tương. Lai, hắn có thể làm cũng chỉ có từ bỏ chính mình. Làm ý thức cùng trận này mộng hòa hợp nhất thể, trở thành trận này mộng mộng chủ. sau đó mang theo trận này mộng vĩnh viễn trầm tiến tiềm thức hải dương chỗ sâu trong. Này đại khái không phải tiểu quyển mao nhìn đến bất luận cái gì một cái quỹ đạo, linh hào ở mơ hồ. Trong ý thức nhẹ nhàng cười khổ hạ, có lẽ đây là hiện thực độc đáo địa phương, nó cũng không nhất định sẽ dựa theo bất luận cái gì một loại quỹ đạo vận hành. Khả năng sẽ bởi vì tùy ý một chút quấy nhiễu liền thay đổi phương hướng. Này đó thay đổi có khi là tốt, có khi là hư, có khi là lệnh người lại hưng phấn không thôi kinh hỉ. Cũng có đôi khi sẽ là không hề phòng bị phân biệt, có điểm không xong chính là hắn hoàn toàn không am hiểu ứng phó bất luận cái gì một loại phân biệt, xâm hàn lạnh băng ở hắn ý. Thức chỗ sâu trong lan tràn, sinh trưởng ra thật dày xương lạnh, linh hào thử ở những cái đó xương thượng viết chữ. Thực hiện chính mình cuối cùng một cái hứa hẹn, chúng ta nơi đó có một cái truyền thuyết, điệp mộng trang chu mộng điệp, ta cảm thấy này cùng chúng ta rất giống, người nên phá kén. Phá kén cũng nên trường cánh, hắn đáp ứng rồi phải cho đối phương một cái dễ nghe tên, hắn khống chế. Được dòng nước siêu siêu vẹo vẹo mà viết xuống một cái trang. Muốn viết cái thứ hai tự thời điểm, tầm mắt lại chợt một ngưng. Một cái tinh tế chỉ bạc ở trong nước phiêu đãng. Một mặt quấn lên hắn ngón tay, hắn đối này đó ngân quang lấp lánh dây nhỏ lại quen thuộc bất. Quá, chúng nó là tiểu quyển mao kén, cũng không biết vì cái gì. Đồng kỳ ý thức thể đều lục tục phá kén thành thục. Chỉ có tiểu quyển mao vẫn luôn còn giữ lại chính mình này viên kén. Không ngừng hướng bên trong bỏ thêm vào hết thảy có thể thu thập đến tin tức. Mặc cho ai hỏi đều chỉ là thần bí mà nói lưu trữ hữu dụng, linh hào bỗng nhiên toát ra cái chưa bao. Giờ từng có ý niệm, hắn bị mãnh liệt bất an chặt chẽ hiệp trụ. Nâng lên tầm mắt. Tuổi trẻ khai hoang giả học cái gì đều thực mau, thế giới hiện thực khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn. Không đủ, tiểu quyển mao không hề che giấu. Nghiêm túc xem xét một lần hắn ký ức. Đội trưởng, là bởi vì cái này sao? Linh Hào nói không nên lời nói. Hắn ý thức đã kể bên giải thể. Chỉ có thể vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm trước mặt bóng người, càng ngày càng nhiều màu bạc. Sợi tơ quấn lên tới. Đem hắn từ trận này trong mộng chóc, những cái đó dây nhỏ sờ lên giống như là mềm mại tiểu lông dê cuốn, chúng ta sẽ tao ngộ trận này. Mộng, là bởi vì dựa theo trước mắt quỹ đạo tiếp tục phát triển đi xuống. Trong tương lai một ngày nào đó, thế giới hiện thực thật sự sẽ phát sinh này hết thảy, tiểu quyển mao đã thực thích ứng bọn họ thời. Gian khái niệm, bởi vì thế giới hiện thực kén, khoa học kỹ thuật trình độ không đủ. Bất luận là các ngươi hiện tại kén, vẫn là 3 năm sau nhị đại kén. Khi nói chuyện, tuổi trẻ khai hoang giả đã nhanh chóng thông qua hắn ký ức. Học xong đem ý thức dùng nhập cảnh trong mơ phương pháp, tiểu quyển mao đem kia một cái dây nhỏ rút ra, ở chính mình trên cổ tay buộc lại cái nơ con bướm. Đem dư lại một chỉnh viên kén đều đưa cho hắn, Linh Hào bình tĩnh nhìn hắn, tiểu quyển mao thao tác. Dòng nước. Điền thượng cái thứ hai tự, hắn có cái phi thường dễ nghe tên. Vậy lại thay đổi một lần đi, Trang Điệt nâng lên tầm mắt. Dùng cái này làm các ngươi tam đại kén, ta tới phụ trách trận này mộng. Hắn nói, đội trưởng, người đi phụ trách thế giới. Người chết chi cảnh ý thức cần thiết muốn dựa kết kén tới duy trì ổn định. Mất đi kén, che chở. Cái kia tuổi trẻ bờ đối diện khai hoang giả nhanh chóng biến mất ở chảy xiết dòng nước, Linh Hào rốt. Cuộc khôi phục hành động năng lực, hắn thả người nhào qua đi. Lại cái gì cũng chưa có thể ngăn lại, nước chảy xuyên qua ở hắn chỉ gian, những cái đó phá lệ xinh đẹp. Ngân quang lấp lánh mềm mại dây nhỏ kết thành vững chắc kén. Đem hắn cả người cố chấp mà hộ ở trong đó, không đếm được xa lạ ký ức giống như thủy triều rót vào. Hắn trong óc. Sở hữu quỹ đạo đều có một màn này, này không phải một lần ngoài ý muốn. Ở sở hữu khả năng tính, tiểu quyển mao đều đem kén, đưa cho hắn, phá kén thất bại ý thức sẽ lâm vào hư vô trong không gian. Đó là cái so sông băng chỗ sâu trong càng thêm chỗ trống thế giới mất đi toàn bộ ký ức. Kinh nghiệm cùng nhận chi, ý thức thể muốn ở hư vô một mình trôi nổi. Thẳng đến tìm được một cái xuất khẩu, này đoạn quỹ đạo bị tùy tay qua loa vòng lên. Đánh dấu thành, trong nháy mắt, Trang Điệt bóng dáng cong con mắt. ánh mắt sáng lấp lánh mà nhìn hắn. Không chút do dự nhảy nhót nắm lấy hắn tay, ôn nhu lực đạo đem hắn đẩy ra cảnh trong mơ. Lăng Tố bỗng nhiên ngồi dậy, hắn quần áo đã bị mồ hôi lạnh sũng nước. Toàn thân đông lạnh đến xuyên tim, hắn đem tay vói vào túi. Chậm rãi sờ soạng hạ, bút ghi âm không thấy, hắn cứng đờ mà uốn lượn ngón tay. Nhẹ nhàng cầm kia viên mềm mại ấm áp. Phiếm ngân quang kén, bốn phía là thuần trắng không gian. Ở trước mặt hắn nổi lơ lửng một khối màn hình ảo. Mặt trên hiện ra hiệp hội phía chính phủ thông dụng thể chữ đậm nét tiêu chuẩn chữ viết thí. Nghiệm kết quả đãi định. Giá quét phán định. Độ cao nguy hiểm. Lưu lại áo trên bên trái trong túi đồ vật lạnh băng máy móc âm hưởng lên. Lưu lại nó. Người liền có thể thông qua thí nghiệm. Mở to mắt tỉnh lại. Hết chương.